Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536 khí số tiềm long thiên thu chiến tranh vũ khí lạnh. Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, đều là tuyệt thế nhân tài, người người đều là giác quan thứ bảy trở lên cường giả. Tụ tập lại, chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tô Kiếp đem bọn hắn an bài tốt về sau, từng người tự chia phần, khiến cho phòng thí nghiệm đang không ngừng mở rộng. Bất quá, nếu như Tô Kiếp sau khi nghỉ ngơi, cho dù là rời đi một hồi, phòng thí nghiệm kết cấu cũng có thể xuất hiện vấn đề rất lớn. Bởi vì trong đó người nhìn như từng cái đều rất hòa hài, đồng tâm hiệp lực, nhưng đều là tại Tô Kiếp dưới tác dụng. Nếu như Tô Kiếp không tại, đầu tiên Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn liền sẽ mỗi người đi một ngả. Hydra cũng sẽ rời đi, Trương Tấn Xuyên cũng đi làm việc buôn bán của mình, Liễu Long thì là hội toàn tâm toàn ý kinh doanh chính mình câu lạc bộ. Đến mức là đại sư, mà đại sư cũng sẽ đi làm nghiên cứu của mình, chớ nói chi là bên trong còn có Long Thiên Minh. Mao Văn này chút kẻ dã tâm, làm Tô Kiếp đương nhiên là nghĩ nắm phòng thí nghiệm này tiếp tục làm tiếp, mà lại mở rộng, dạng này mới sẽ khiến cho nghiên cứu khoa học lực lượng cùng vốn liếng lực lượng mở rộng, tập trung, có thể nghiên cứu ra được nhiều thứ hơn. Bởi vì trong tương lai, khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ chiếm theo chủ đạo, cá nhân tu hành tác dụng số định mức hội giảm xuống. Điểm ấy Tô Kiếp từ trên người Long Thiên Minh là có thể nhìn ra được. Long Thiên Minh tinh thần cảnh giới lên tu hành còn kém rất rất xa Khang Cốc. Nhưng bởi vì hai chân tiến hành co giãn lòng trắng trứng cải tạo về sau, tốc độ lực lượng đều trên phạm vi lớn vượt qua Khang Cốc. Trong chiến đấu, Khang Cốc thế mà không phải là đối thủ. Bất quá Tô Kiếp cũng không muốn phòng thí nghiệm tới trói buộc chính mình. Phòng thí nghiệm mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu như trói buộc Tô Kiếp tâm linh, vậy liền sẽ đối với tinh thần cảnh giới sinh ra trở ngại. Đây đối với tu hành cực kỳ bất lợi. Tô Kiếp kỳ thật cũng dự định bắt chước UD, Chu Du toàn thế giới, triệt để buông ra tâm linh của mình, bỏ đi trần thế tục niệm, không liên hệ bất luận cái gì người. Tu hành như vậy thời gian mấy năm, lại trở lại trong trần thế đến, như thế hội có một ít toàn phát hiện mới. Hắn hiện tại còn phi thường trẻ tuổi, này loại thời gian hao tổn nổi. Đáng tiếc là một tay tạo dựng lên phòng thí nghiệm, chỉ sợ cũng muốn sụp đổ, đến lúc đó lại lần nữa tạo dựng lên, vậy liền phi thường khó khăn. Tai phần đại thủ lĩnh kỳ thật cũng ở vào này loại xấu hổ vị trí. Bất quá Tô Kiếp so ưu thế của hắn vẫn là tuổi trẻ, có chút đường đi nhầm, còn có thể dùng có thời gian tới uốn nắn, mà tai phần đại thủ lĩnh cái tuổi này, liền vô phương uốn nắn sai lầm. Tô Kiếp đích thật là hy vọng bồi dưỡng một cái cũng giống như mình, chấn được chàng tử người. Bất quá ngẫm lại, đây là một cái ngụy đầu đề, nhưng phàm là tu luyện đến giác quan thứ bảy nhân vật, tìm hiểu sinh tử bên trong là khắc sâu nhất bí mật, liền sẽ không mù quáng theo tại người, có mãnh liệt cá nhân tư duy, nhất là có thể tiếp nhận Tô Kiếp, thậm chí là tay phần đại thủ lĩnh nhân tài, tuyệt đối sẽ không mù quáng nghe theo lời của hai người. Bằng không liền không khả năng tu luyện tới cảnh giới này. Nghĩ nửa ngày, Tô Kiếp thở dài một tiếng. Khả năng cái này liền là thế giới vạn vật đều có thiếu hụt, không có chân chính hoàn mỹ sự tình. Hắn cũng không đang xoắn suýt tại này chút. Cáo biệt UD cùng Mật Hoan tiên sinh, rời đi này đỉnh núi, thật tốt đi dạo một thoáng mảnh đất này, hy vọng có thể gặp được tai phần đại thủ lĩnh. Tai phần đại thủ lĩnh khẳng định tại đây bên trong, không biết đang làm gì, có kế hoạch gì. Tại Tô Kiếp trực giác bên trong, hắn cũng không hề rời đi, mặc dù cái này người cực kỳ nguy hiểm, có thể Tô Kiếp vẫn là khát vọng đụng phải cái này người, tiến hành đối chiến.